Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96. Công phạt chiến đồng, Long tinh ngân thể nội mệnh tuyền dâng lên sinh mệnh chi lực. Suối bên trong suối càng là phun ra sinh mệnh tinh khí. Sinh mệnh tinh khí đi khắp toàn thân. Long tinh ngân vết thương cũng đang từ từ phục hồi như cũ. Chỉ bất quá muốn so đối phương chậm hơn không ít. Bằng trình một cước đá ra, giống đại bàng bắt con mồi lúc một kích, cấp tốc mà mãnh liệt, Long tinh ngân thái hư bộ bước ra, một cước đá tới, mũi chân chỗ xuất hiện một vết nứt, hai người một cước đá vào đối phương ở ngực, nhao nhao lui lại, Long tinh ngân thi triển thái hư hóa kiếm, đầu ngón tay toát ra kiếm khí cùng đối phương kim bằng chảo không ngừng va chạm bắn ra. Hai người dạng này không được lui tới. Sau đó bay đến không trung bác sát. Từ trên trời đánh tới dưới mặt đất. Từ dưới mặt đất đánh tới không trung. Một đạo huyết dịch huy sái mà đi. Trên không trung lưu lại từng chuỗi huyết châu. Không tốt. Bằng trình có thần thuật thật bằng về bắt đầu. Có thể cấp tốc chữa trị thương thế. Mà tinh ngân điển hình không biết cái này phương diện thần thuật. Tuy nhiên không biết rõ bằng vào cái gì. Cũng có thể trị liệu, nhưng là tốc độ lại theo không kịp. Dạng này rông dài, tinh ngân sẽ bị mài chết. Kỳ dạ nhìn hai người cận thân bác sát, dị thường kịch liệt. Bất quá Long tinh ngân lại rơi vào hạ phong, không khỏi có chút bận tâm. Long gia có phương diện này thần thuật a, hắn làm sao không thi triển. Hạ Văn mặt tại hạ phương lo lắng nói. Long tinh ngân một quyền kích lui bằng trình, hiện tại trên đài. Kịch liệt thở dốc, hắn cũng biết mình ăn thiệt thòi ở nơi nào. Bất quá không có cách nào. Còn tốt có suối bên trong suối một mực cho cung cấp sinh mệnh tinh khí. Nếu không hắn thật đúng là không chịu đựng nổi. Hắn hiện tại biết rõ cái này vạn vực tinh hà sa tác dụng. Không quang vũ nguyên là của người khác gấp hai. Liền liền cái kia sinh mệnh tinh khí cũng như thế nồng đậm. Long tinh ngân thầm mắng một tiếng. Nếu như có thể cùng lúc vận dụng ba cái đạo cung, cái này sinh mệnh tinh khí tuyệt đối có thể theo kịp. Thế nhưng là cái này quá khó khăn. Long tinh ngân thân thể không chịu nổi cái này lực lượng cường đại. Nếu như đây không phải thần cấp công pháp còn có thể. Ba loại thần cấp công pháp cùng thời vận chuyển tới cực hạn, quá gian nan. Gia hỏa này, nhục thể đã vậy còn quá mạnh. Ta cảnh giới thế nhưng là cao hắn nhất giai nhiều. Mà lại yêu tộc vốn là so nhân tộc nhục thể cường đại. Thịt của ta thể vậy mà chỉ so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Bằng trình thầm than một tiếng. Hai người lại một lần đụng vào nhau. Một đạo máu tươi tản mát bốn phía. Hai người trên thân lưu lại không ít vết thương. Long tinh ngân lại tiếp xuống bằng trình mỗi một chiêu mỗi một thức. Long tinh ngân hai tay quang mang lóe lên. Tiệt mạch thuật bạo phát, đem bằng trình đánh bay, bằng trình hai cánh đập động, đứng ở không trung, bác long thuật cầm long chảo, bằng trình giống to một tiếng, tay trái bắt tới, long tinh ngân mảy may không sợ tay phải cũng sử dụng cầm long chảo, là long ra bí thuật, song chảo chộp vào cùng một chỗ, tiếng long ngâm không ngừng, long tinh ngân tay trái ngũ đế long quyền oanh ra. Bằng trình thi triển nứt long chảo tiếp được. Bằng trình sau lưng đại bàng bay múa. Hướng về long tinh ngân xé rách mà đi. Long tinh ngân trên thân điểm sáng lóe lên. Phía sau cột sáng không ngừng vọt tới đại bàng. Cả hai trên không trung kịch liệt chém giết. Hai nhân thủ bên trên quang mang không ngừng chớp động. Một cỗ cường đại ba động truyền ra. Bằng trình nhất cước quét ra. Đá vào long tinh ngân phần eo. Long tinh ngân một cái lảo đảo kém một chút té ngã. Kêu lên một tiếng đau đớn. Long tinh ngân thái hư bộ thi triển. Cũng là nhất cước quăng tới. Bằng trình chen chân vào ngăn cản. Một vết nứt xuất hiện tại bằng trình trên đùi. Bằng trình nhất động. Chân khẽ cong. Thân thể hướng về một bên ngã xuống. Long tinh ngân thấy một lần. Cái chân còn lại cũng đi theo đá tới. Bằng trình thân thể nhảy một cái. Hai chân cách. Sau đó rơi dưới, bằng trình nghẹo đầu, trong mắt bắn ra một đạo kim quang. Long tinh ngân cong đầu hiện lên, lại trông thấy lại một đạo kim quang bắn tới. Long tinh ngân hai mắt nhìn chăm chú, trong mắt bắn ra hai thanh tiểu kiếm, đem vàng quang đạn bay. Hai người cũng bị chấn phân ra. Ngũ đại nhãn thuật công phạt chiến đồng thái hư hóa kiếm bị ngươi dùng thành dạng này cũng lợi hại. Cái gì? Bằng trình vậy mà tu luyện ra công phạt chiến đồng. Xem ra cần phải một lần nữa đoán chừng của hắn chiến lực. Trên đài mấy vị thánh tử thấy thế cũng ngồi không yên. Năm loại nhãn thuật nổi tiếng thiên hạ, nhưng mà có thể tu luyện thành lại ít càng thêm ít. Mỗi một loại nhãn thuật đều có không giống nhau tác dụng. Công phạt chiến đồng là công kích vô thượng nhãn thuật, mà ngự thiên gỡ đồng tử thì là phòng ngự vô thượng nhãn thuật. Sinh sống linh mục là trị liệu vô thượng nhãn thuật. Phiêu miểu khói vân nhãn là linh hồn cùng ảo thuật vô thượng nhãn thuật. Cửu thiên u đồng là biết được vô thượng nhãn thuật. Nếu như là cửu thiên u đồng ta sẽ còn kiêng kỵ không ít. Bằng vào ngươi gà mờ công phạt chiến đồng còn không được. Long tinh ngân khinh thường cười. Hai mắt bắn ra lưỡng đạo ngân kiếm. Đem bằng trình lưỡng đạo kim quang cho chém chết. Bằng trình hai mắt kim quang lóe lên. Hai bả bảo kiếm bay ra. Cùng long tinh ngân thái hư hóa kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Bằng trình hai mắt chớp động. Trong mắt xuất hiện các loại binh khí bóng mờ. Cùng này cùng lúc, binh khí bóng mờ cũng hiển hiện tại bằng trình sau lưng. Một đống binh khí cùng nhau mà động hướng về long tinh ngân bay đi. Long tinh ngân thái hư hóa kiếm. Khống chế mấy thanh binh khí để lẫn nhau bề ngoài công kích. Chỉ bằng ngươi gà mờ công phạt chiến đồng. Còn không được. Long tinh ngân vung quyền kích rơi binh khí. Cười nói. Bằng trình không để ý đến. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo kiếm khí. Hướng về long tinh ngân mà đi. Long tinh ngân trong miệng phun ra một đạo ngân quang. Đem kiếm khí phá nát. Bằng trình trong mắt kim quang đang lưu truyền. Trong mắt một cái phù văn màu vàng đang nhảy nhót. Đột nhiên, một đầu chân long vọt ra. Sau đó chân hoàng, thiên hổ chờ nhao nhao xông ra. Cái này cái hung thú từ trong mắt xông ra. Gần như trong nháy mắt, long tinh ngân trước mặt liền xuất hiện một đống yêu thú hung thú. Thiên long đang bay múa, thiên phượng tại đánh hụt. Long tinh ngân hai tay huy động, không trung xuất hiện một thanh bả bảo kiếm. Long tinh ngân chấn động, trên đài thạch đầu, bay lên tạo thành thạch kiếm. Hai tay nhất động, cùng không trung chân long chân hoàng đụng vào nhau. Long tinh ngân trên thân điểm sáng không ngừng nhảy lên, bắn ra một đạo lưu quang, đem không trung long phượng đánh nát. Cầm long chảo thi triển, đem một cái hung thú bắt trong tay, dùng lực bóp, biến thành một đạo thanh khí. Rất nhanh, không trung yêu thú hung thú liền bị thanh lý trống không. Bằng trình trong mắt lần nữa bắn ra lưỡng đạo kim quang. Long tinh ngân một quyền đem vỡ nát, thái hư bộ nhất động thiếp thân mà lên. Song trưởng đánh ra, lưỡng đạo cột sáng phóng lên tận trời. Bằng trình hai cánh bổ ra, đem cột sáng xé nát. Hai cánh nhất động, ngàn vạn kiếm vũ bắn ra. Long tinh ngân trên thân điểm sáng không ngừng sáng lên. Tiệt mạch thuật thi triển, trên thân bắn ra vạn đạo cột sáng. Long tinh ngân chân phải mũi chân điểm một cái, thái hư bộ đạp không mà lên. Một đạo vết rách xuất hiện tại mũi chân. Long tinh ngân hướng về không trung mà đi. Tại kiếm vũ cùng ánh sáng trụ trung hành tẩu, đi vào bằng trình thân một bên. Một cước đá ra, một đạo quang trụ xuất hiện, nện ở bằng trình trên thân. Bằng trình thân thể không nhận khống chế bay ra. Long tinh ngân thân thể nhất động, tiệt mạch thuật hóa thành một đạo lưu quang, đi vào bằng trình thân một bên. Một cước đem bằng trình đá xuống dưới. Bằng trình trùng điệp nện ở trên đài. Long tinh ngân rơi vào trên mặt đất, đấm ra một quyền, bạch long bay múa, đem không trung cùng cột sáng chiến đấu đại bàng đánh nát. Bằng trình vừa từ mặt đất đi ra, rơi vào trên đài, đại bàng bóng mờ bị đánh nát, nhịn không được phun một ngụm máu tươi, phẫn hận nhìn lấy long tinh ngân. Thiên bằng bác long thuật, chớ cho mình mang mũ cao tử, liền cái này bí thuật còn có tư cách xưng là thuật. Rõ ràng chính là bí thuật thiên bằng đấu long, còn nói cái gì thiên bằng bác long thuật. Ha ha, đừng nói là thật, đúng là coi là có thể bác sát chân long. Trong lịch sử dám xưng thuật thần thuật thật đúng là không nhiều. Huyễn ngân thần đế diệt thần thuật, Tạo hóa thần đế thanh liên tạo hóa thuật. Thái hư thần hoàng thái hư đồ thần thuật. Thần đế hoàng thuật. Luân hồi thần hoàng luân hồi bất diệt thuật chờ chút. Thế gian dám xưng vì thuật chỉ sợ không cao hơn 10 cái. Ngươi cái này khu khu thiên bằng đấu long bí thuật còn dám xưng là thiên bằng bác long thuật. Long, tinh ngân chỉ bằng trình khinh thường nói rằng. Thiên bằng bác long thuật chỉ bất quá bị người cho thần hóa. Không thể phủ nhận là rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không đạt được thuật tầng thứ. Chỉ bất quá lời đồn nhảm thôi. Ngươi hiểu cái gì? Khó nói ngươi cái này tiệt mạch thuật liền có tư cách xưng là thuật rồi. Tiệt mạch thuật có không có tư cách ta không biết. Ngươi cũng không biết rõ. Trừ phi có người gặp qua chân chính thuật. Dựa theo thế nhân chỗ phân. Thần thuật phía trên là trí cường thần thuật. Trí cường thần thuật phía trên là trí tôn thần thuật. Chí tôn thần thuật phía trên chính là bất bại chi thuật. Kỳ thực chúng ta đều biết không phải là. Chí tôn thần thuật cũng có phân chia. Chỉ có đạt tới chí tôn thần thuật mới được xưng là thuật. Nhưng mà đây chỉ là ngụy thuật. Tại chí tôn thần thuật bên trong còn có chân chính thuật. Chính là diệt thần thuật cái này đẳng cấp thuật. Là chân chính thuật. Những này thần thuật được xưng là thí thần thuật. Nghe nói có thể giết chết thiên thần thuật. Những này thuật thậm chí không kém gì bất bại chi thuật. Bất quá bởi vì bất bại chi thuật phải có lực lượng đặc biệt. Cho nên bọn hắn muốn kém hơn một chút. Mà tại chí tôn thần thuật bên dưới chí cường thần thuật. Phía trên, còn có một cái đặc biệt tầng thứ. Chính là chúng thiên thần dục sáng tạo bất bại chi thuật hoặc là thí thần thuật thất bại. Mà xuất hiện bí thuật, chỉ so với chí tôn thần thuật yếu hơn một bậc thất lạc chi thuật. Thiên bằng đấu long chính là thất lạc thần thuật. Bất quá đây cũng là nghịch thiên. Bởi vì chí tôn thần thuật mỗi một vị thiên thần chỉ có thể sáng chế một loại. Mà có vài thiên thần sẽ hai loại. Cái kia một loại khác chính là thí thần thuật hoặc là thất lạc thần thuật. Thế gian thí thần, thuật sẽ không vượt qua 10 cái. Thất lạc thần thuật cũng giống như thế. Cũng không phải tất cả thiên thần đều sáng tạo ra thất lạc thần thuật. Long tinh ngân chảy chảy mà, nói ra một cái không làm người đời biết tới sự tình. Long tinh ngân dừng một chút nói tiếp, chí cường thần thuật chỉ có thể sáng chế 5 cái, phổ thông thần thuật cực hạn tại 9 cái, tăng thêm một cái chí tôn thần thuật cùng thí thần thuật, cực hạn tại 16 cái. Bất quá đại bộ phận thiên thần sáng tạo thần thuật đều chỉ tại 10 cái trong vòng. Đủ rồi. Những này sự tình là chúng ta thần đạo thế lực nội bộ. Những người khác không có tư cách biết rõ. Bằng trình chỉ bốn phía. Đối với Long Tinh Ngân loại này hành vi hắn rất tức giận. Cái này tại thần đạo thế lực tuy nhiên không phải cái gì trọng yếu tin tức. Nhưng là cũng không thể nói cho những này dân đen. Đài bên dưới đám người nghe thấy bằng trình nói như vậy. 10 phần phẫn nộ. Tuy nhiên đối với Long Tinh Ngân không có cái gì cảm kích. Nhưng cũng có một tia hảo cảm. Ngại vu bằng trình thân phận đám người không có dám nói cái gì. Lại đem phần này oán hận giấu ở tâm lý. Không cần phải nói những tán tu này. Liền trên đài các lớn thế lực đều biến sắc. Bất quá trở ngại thần đạo thế lực cũng không có dám nói cái gì. Vương tộc mấy người cũng nhao nhao nhíu mày. Hồ đồ. Trên đài kim bằng hoàng chủ cũng không nhịn được giận dữ. Cái này hỗn trướng. Coi như biết rõ nói như thế. Cũng không nên nói ra. Một bên mấy vị hoàng chủ cũng điểm một cái đầu. Cho rằng bằng trình nói cũng không sai. Chỉ là không nên lớn tiếng nói ra. Tại tâm lý bọn hắn cũng không nhìn chúng những người này. Ngoại trừ hoàng tộc, bọn hắn không đem bất luận cái gì thế lực để ở trong mắt. Cái này là hoàng tộc ngạo khí. Trình huynh, tiếp ta một chiêu thử một chút. Long tinh ngân sau lưng cột sáng đứng thẳng đứng. 12 cái điểm sáng đủ tránh. Theo long tinh ngân khí thế kéo lên. Trên thân giật giật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.